1191, chính đạo lôi hải. Trong sân rộng, thậm chí toàn bộ chính đạo lôi giới, mọi ánh mắt, bây giờ tất cả đều tập trung vào kia phiến tồn tại ở cái này lôi nguyên sơn một nửa chỗ không biết bao nhiêu năm đám mây phía trên. Bởi vì, nó thình lình đã nổ ra, mang theo chiếu sáng toàn bộ bầu trời vô biên kim quang, như là tầng tầng lớp lớp liên tục mênh mông hải lãng đồng dạng, hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng bao phủ đi. Chớp mắt chi gian, tiêu đạt đến vạn trượng lớn nhỏ mà trong đó, lại có sóng lớn mãnh liệt, sóng nước thao thiên chỉ là, này thủy, cũng không phải là màu lam, mà là kim sắc bởi vì mỗi một giọt nước, trên thực tế đều là một đạo lôi đỉnh. Cho dù là thực lực lại cường đại người, cũng vô pháp đếm rõ ràng nơi này lôi đỉnh đến cùng có bao nhiêu no y chính là những này vô cùng vô tận lôi đỉnh, hợp thành mảnh này kim sắc lôi chi hải dương. Chính đạo lôi hải theo mảnh này kim sắc hải dương xuất hiện, kia trước kia bị đám mây một phân thành hai lôi nguyên sơn trên dưới hai đoạn ngọn núi, liền như là đã mất đi trèo trống, QNZ tất cả đều bắt đầu ầm vang lắc lư, tựa như lúc nào cũng có khả năng sụp đổ ra. Chỉ bất quá, bây giờ thân ở lôi nguyên sơn trên dưới hai đoạn ngọn núi phía trên tất cả mọi người, lại tất cả đều cảm giác không thấy ngọn núi chấn động, ánh mắt của bọn hắn chỉ là bị kia lơ lửng giữa không trung bên trong, kia vạn trượng lớn nhỏ kim sắc lôi hải chỗ hoàn toàn hấp dẫn. Tất cả mọi người đều như là thạch hóa, ngốc trệ ngay tại chỗ, dù là liền điệu tinh hà mấy người cũng không ngoại lệ. Trừ khiếp sợ ra, trong lòng mọi người càng nhiều hơn là nghi hoặc. Bởi vì trước mắt chính đạo lôi hải, cùng dị vãng bọn hắn nhìn thấy hoàn toàn khác biệt. Chính đạo lôi hải mặc dù trăm năm mới mở ra một lần, nhưng là tu sĩ sinh mệnh vốn là cực kỳ xa xăm, ở đây không ít tu sĩ, đều đã kiến thức qua rất nhiều lần. Thậm chí, còn có người đã từng bước vào trong đó. Đối với chính đạo lôi hải, bọn hắn không dám nói rất tin tưởng, nhưng ít ra tuyệt đối sẽ không lạ lắm. Chính đạo lôi hải cụ thể ở vào nơi nào, loại trừ lôi cúc thiên chủ bên ngoài, toàn bộ lôi cúc thiên bên trong lại không người thứ hai biết hiểu. Mà mỗi một lần chính đạo lôi hải mở ra, đều là lôi cúc thiên chủ dùng phương thức đặc thù, đem lôi hải theo cái nào đó địa phương cưỡng ép na di tới, đặt ở quảng trường này phía trên. Mà lại, diện tích cũng chỉ có trăm trượng mà thôi, đây cũng là vì cái gì, mỗi lần tiến vào lôi hải nhân tuyển, nhiều nhất không thể vượt qua 10 cái nguyên nhân. Bởi vì một khi vượt qua 10 cái, như vậy mỗi người có khả năng dẫn vào thể nội lôi đình chi lực, căn bản không đủ để đả thông trong thân thể sở hữu tắc nghẽn, càng không khả năng thành tiểu tiên thiên lôi thể hoặc là đạo thể. Nhưng là bây giờ, cái này chính đạo lôi hải thình lình bởi kia đám mây nổ tung hóa thành, diện tích của nó cũng là thật to vượt qua di vãng, đạt đến vạn trượng chi lớn. Loại trừ diện tích bên ngoài, nó phát tán ra khí tức, cùng trong đó mãnh liệt lôi đình, QNZ viễn vượt xa quá di vãng. Nếu như nói trước mắt lôi hải mới là hải, như vậy trước kia cái này lôi cúc thiên người nhìn thấy kia phiến lôi hải, chỉ có thể coi là làm một cái nho nhỏ lôi chỉ. Cả hai, đơn giản liền là cách nhau một trời một vực, hoàn toàn không thể so sánh L xem chính bản chương V tiết V nút bên trên óp gì ở những người khác nghĩ đến. Trước mắt mảnh này chính đạo lôi hải mở ra, tất nhiên là lôi cúc thiên chủ gây nên, nhưng trên thực tế, giờ phút này kinh hãi nhất người, thuộc về lôi cúc thiên chủ thậm chí, trong miệng của hắn đều tại như là nói mê đồng dạng tự lẩm bẩm, là nó, nhất định là nó, thế nhưng là, nó làm sao có thể thức tỉnh, chẳng lẽ là bởi vì cái kia. Mạnh quan lôi cúc thiên chủ kia dáng vẻ thất hồn lạc phách, để điệu tinh hà cùng ba người khác đều là không hiểu ra sao, không rõ hắn đây là thế nào. Bởi vì, chỉ có lôi cúc thiên chủ lòng dạ biết rõ, lần này chính đạo lôi hải, cũng không phải là tự mình mở ra, mặc dù người ở bên ngoài trong mắt xem ra, hắn là lôi cúc thiên chủ, là lôi cúc thiên chí tôn, là nắm giữ lấy có thể làm cho tu sĩ thành tựu đạo thể hoặc là lôi thể chính đạo lôi hải chủ nhân. Nhưng trên thực tế, cái này lôi nguyên sơn, cái này chính đạo lôi giới, thậm chí toàn bộ lôi cúc thiên, căn bản là cũng không phải là hắn sở hữu, mà là đạo tôn tại biết được hắn tu luyện lôi đỉnh chi lực về sau, mới đưa cho hắn tạm thời ở lại. Mà hắn ở chỗ này cần phải làm, liền là phụ trách quan sát miếng màu trắng kia đám mây, một khi phát hiện cái gì dị động, liền muốn trước tiên thông chi đạo tôn. Thậm chí, hắn bất quá liền như là một cái lao ngục thủ vệ, thay đạo tôn trông coi kia như là lao ngục đồng dạng đám mây chỉ thế thôi, lúc mới bắt đầu nhất, hắn cũng không biết rõ vân thải chi chúng có cái gì, hắn cũng không để ý chút nào. Bởi vì cái này lôi nguyên sơn đối với thân là lôi tu hắn tới nói, đơn giản liền là một cái tốt nhất tu luyện chi địa. Về sau, khi hắn thực lực dần dần tăng lên, khi hắn có thế lực của mình, có chính mình hậu nhân về sau, hắn QNZ rốt cục đối kia phiến đám mây có hiếu kỳ chi tâm. Thế là hắn xâm nhập vân thải chi trung, vậy mà tại đám mây chỗ sâu nhất phát hiện một mảnh trăm trượng lớn nhỏ hoàn toàn do lôi đỉnh ngưng tụ thành lôi hải. Mà tại lôi hải chỗ sâu, càng là có một cái kim sắc chùm sáng dùng thực lực của hắn, mặc dù không cách nào thấy rõ ràng quang đoàn bên trong có cái gì, nhưng là hắn lại biết, cái này quang đoàn tất nhiên liền là đạo tôn muốn chính mình giữ vững cái này Vân Hải mấu chốt chi vật. Mà lại, đối với cái quang đoàn kia, làm Lôi Tu hắn, lại có khống chế không nổi cúng bái chi ý tự nhiên, điều này cũng làm cho hắn không dám đánh kia quang đoàn chủ ý, nhưng lại chú ý tới kia phiến trong biển lôi tràn ngập lôi đỉnh chi uy, thình lình viễn vượt xa quá chính mình biết được sở hữu lôi đỉnh. Tại chính hắn không dám bước vào trong đó tình huống dưới, hắn bắt được mấy cái tu sĩ, đem bọn hắn ném vào kia phiến trong biển lôi. Đi qua nhiều năm nghiên cứu, rốt cục để hắn phát hiện, mảnh này trong biển lôi đỉnh lại có thể trợ giúp người khác đả thông thể nội tắc nghẽn, thậm chí thành tiểu tiên thiên đạo thể hoặc là lôi thể. Bất quá, chỉ có thể là đạo tính cảnh phía dưới tu sĩ mới có tác dụng. Bởi vì một khi bước vào đạo tính cảnh, bước vào vấn đạo tam cảnh, thể nội tiểu có chính mình đạo ý, cho nên cho dù hấp thu những này lôi đỉnh QNZ không có chút nào hiệu quả. Phát hiện này, để hắn là mừng rỡ như điên. Mặc dù mảnh này lôi hải đối với hắn đã không có tác dụng, nhưng là có mảnh này lôi hải, lại có thể để hắn bồi dưỡng được vô số có được tiên thiên lôi thể đệ tử hoặc là thủ hạ. Nhưng lại tại khi đó, đạo tôn một lần ngẫu nhiên tới chơi, phát hiện lôi cúc thiên chủ làm hết thảy. Bất quá, đạo tôn chẳng những không có trách cứ cho hắn, ngược lại đối với hắn là đại thêm tán thưởng, đồng thời nói cho hắn, kia quang đoàn bên trong phong ấn chính là chân chính vạn lôi chi mâu. Thậm chí, đạo tôn còn tự thân xuất thủ, thi triển thần thông đem kia phiến lôi hải theo vân thải chi trung sinh sinh móc ra, đem lôi hải giao cho hắn trưởng khống. Bởi vì cái này trong lôi hải lôi đình một khi bị tu sĩ toàn bộ hấp thu, như vậy cho đến trăm năm về sau mới có thể một lần nữa tụ mãn. Sở dĩ, đạo tôn cho phép hắn cách mỗi trăm năm thời gian, mở ra một lần chính đạo lôi hải, đưa vào nhiều nhất 10 người tiến vào bên trong, đi nhìn thử một chút có thể hay không thành tiểu tiên thiên lôi thể hoặc là đạo thể. Cũng chính là theo khi đó bắt đầu, lôi cúc thiên thực lực mới dần dần lớn mạnh. Mà không lâu sau đó, đạo tôn QNZ lần nữa kim khẩu mở rộng, để lôi cúc thiên hành xử kiếp lôi quyền lực, cho nên mới để lôi cúc thiên rốt cục tại cái này ngàn vạn đạo giới bên trong trở thành một phương hào cường. Những chuyện này đã đi qua vô số năm, chưa từng có xuất hiện qua bất kỳ sai lầm, cái kia kim sắc quang đoàn bên trong vạn lôi chi mẫu QNZ từ đầu đến cuối không có dấu hiệu thức tỉnh. Nhưng là bây giờ, cái này đám mây nổ tung, hóa thành vạn trượng lôi hải, cái này tại lôi cúc thiên chủ nghĩ đến, chỉ có thể là vạn lôi chi mẫu rốt cục thức tỉnh. Giờ này khắc này, nhìn xem kia vạn trượng lôi hải, lôi cúc thiên chủ phải làm sự tình, liền là lập tức thông chi đạo tôn. Thế nhưng là nhưng trong lòng của hắn là lâm vào do dự. Bởi vì đạo tôn một khi biết được việc này, rất có thể đem vạn lôi chi mẫu trực tiếp mang đi. Mà cái này cũng tiểu mang ý nghĩa, lôi cúc thiên bên trong từ đó về sau lại không còn chính đạo lôi hải. Lôi cúc thiên thực lực cũng sẽ dần dần hạ xuống, thậm chí, chính mình cũng có khả năng bị khu trục ra cái này lôi nguyên sơn, một lần nữa biến thành một cái bình thường tu sĩ, không còn là cao cao tại thượng lôi cúc thiên chủ. Thế nhưng là, giống như không nói cho đạo tôn, vạn nhất chọc giận đạo tôn, hậu quả kia, cũng không phải chính mình có khả năng tiếp nhận. Ngay tại lôi cúc thiên chủ thời điểm do dự, phía dưới trên quảng trường, đột nhiên có người bạo phát ra hét lớn một tiếng, ngay sau đó, liền thấy một bóng người xông về kia vạn trượng lôi hải. Mà ở đây người về sau, trên quảng trường còn thừa người, gần như tất cả đều điên cuồng xông về vạn trượng lôi hải.